Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 660, chương 666. Độ tức là sát, trong thất khiếu ôn nhu như anh thanh quang hiện lên, chân thọt thiếu nữ bay xoáy tới giữa không trung, rút đi dỉ hóa thân làm kiếm thanh nhận cổ kiếm, vây quanh chân thọt thiếu nữ khinh minh liễu phi, thiên địa không sạch. Ma vực mọc tùm, nay bổn tông lấy Thục Sơn Kiếm Tông tông chủ tên, phong ngươi là Thanh Tác kiếm chủ. Độ tức là sát, sát cũng tức là độ. Trong đó duyên hay, chính ngươi đi ngộ đi, chậm chạp mở hai mắt ra. Chân thọt thiếu nữ từ từ rơi xuống đất, duỗi tay lần mò liền cầm lần nữa hóa thành ảm đạm vô quang gậy sát. Trong đầu sâu kín vang vọng âm thanh trong trẻo để cho chân thọt thiếu nữ hoài nghi mới vừa rồi hết. Thảy, có phải là, hay không chính mình ảo giác, linh quang hồi tuôn, hết thảy khôi phục bình thường. Kia âm tiếu mặt trắng nam tử rộng chân xuống, hướng chân thọt thiếu nữ đi tới. Sát tức là độ, độ tức là sát độ, kinh ngạc ngắm lấy trong tay tràn đầy dỉ gậy sát. Chân thọt thiếu nữ thần sắc đờ đẫn, giống như là lâm vào nào đó đối lập với nhau quấn quýt bên trong. Khoảng cách chân thọt thiếu nữ bất quá 5 mét khoảng cách. Mặt trắng nam tử từ trong tay áo rút ra một cây tấc dài hắc châm, cong ngón búng ra, hướng chân thọt thiếu nữ mi tâm bắn tới. Chúng ta đây độc lân châm, bảo quản cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Keng tương đương, ngay tại mặt trắng nam tử đang mong đợi chân thọt thiếu nữ mặt đầy thống khổ rốt cuộc thời điểm, nhất đạo thanh quang vẫn đưa hắn độc lân châm cắt thành hai khúc. Chết! Trong nháy mắt, ở trong đầu toát ra máu đỏ chữ to, giống như là rút sạch mặt trắng nam tử trong cơ thể toàn bộ máu tươi. Phốc thông, thi thể vô lực rốt cuộc. Mặt trắng nam tử thậm chí đến chết cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên liền mất đi sinh mệnh. Nước mắt không cách nào ức chế tràn mi mà ra. Không phải là bởi vì bi thương, mà là bởi vì lần đầu giết người hốt hoảng cùng sợ hãi. Mãnh cắn đầu lưỡi, để cho kịch liệt chỗ đau đè nén xuống trong dạ dày sôi trào ta độ hắn hàm răng trên dưới run lên. Chân thọt thiếu nữ giơ lên trong tay gậy sát. Thân thể khó chịu cùng tinh thần run sợ dần dần thở bình thường lại. Thiên địa không sạch, ma vực mọc tùm, ta nguyện cầm kiếm lấy độ, chém hết thế gian ma, hơi dọa người tự lẩm bẩm chung. Chân thọt thiếu nữ ngẩng đầu ngắm hướng về đằng sau phía bên trái phương. Ở nơi nào là khoảng cách nơi đây gần đây nhất thành phố? Trở lại nhà lá lấy ra mẫu thân linh vị. Chân thọt thiếu nữ đem linh vị dùng một tấm bọc quần áo bố gói kỹ lưỡng cõng lên người. Sau đó rút ra đeo ở hông gậy sát, rời đi nhà lá, hướng thành phố phương hướng đi tới Magu chư thần trải qua 376 năm năm Magu quốc Tây Bộ Bắc Thiên Kim. La thần khu vực, ba tòa thành nhỏ trong một đêm bị người chu diệt hết sạch. Lại bên trong thành thật sự có sinh linh chết vết thương, tất cả đều nhất trí, đều là kiếm thương sở trí. Xảy ra chuyện sau khi Bắc Thiên Kim La Thần tín ngưỡng đám người ngay sau đó tổ chức lực lượng bắt đầu điều tra hung thủ. Nhưng ngay khi một tháng sau, chu diệt án kiện lần nữa phát sinh, mà lần này càng là phát sinh ở Bắc Thiên Kim La Thần giáo trụ sở chính. Chu diệt không ngừng thăng cấp. Một con ẩn núp trong bóng tối sát hại chi ma tượng là điên như thế. Không ngừng tìm kiếm có thể tùy ý chu diệt đối tượng. Magu chư thần trải qua 376 năm chu diệt gần 600 vạn sinh linh ác ma bị đến từ lục đại thần giáo cao thủ ngăn lại, mở ra đại chiến. Trận chiến ấy kinh thiên động địa, liên tiếp thập mấy dãy núi bị thật sâu đánh sập. Lục đại thần giáo ước chừng hơn 70 danh cao thủ toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo. Mà kia sát hại chi ma cũng bị lục đại thần giáo cao thủ đánh chết. Bị sau khi chạy tới tiếp viện sợ quá chạy mất. Trận chiến ấy sau, sát hại ác ma khăn che mặt bí ẩn bị vạch trần phân nửa. Theo sau đó đuổi đến đại chiến hiện trường, thần giáo tu sĩ nói. Kia sát hại ác ma thân không cao được 1m6. Tay cầm một thanh thanh quang trường kiếm, mặt mũi nửa người nửa quỷ, mà trọng yếu nhất chính là đầu kia sát hại chi ma chân phải. Là bà, có những thứ này tin tức trọng yếu. Magu trong nước bắt đầu số lớn gián tập nã đuổi giết sát hại chi ma thông báo. Số lớn thần chi sứ đồ cũng rối rít điều động. Ở toàn bộ Magu quốc nội lục soát cái này chân thọt ác ma tung tích. Hoàng thạch đất để trống dưới một tảng đá lớn. Mặt đầy hờ hững chân thọt thiếu nữ. Bây giờ chân thọt ác ma chính nắm một khối đầu cốt một loại vật thể. Không ngừng ma sát trên tay đã rút đi hơn nửa dì xét. Dần dần lộ ra thân kiếm thanh tác kiếm. Chưa tới một ít ngày giờ. Hẳn liền độ đi viên kia ma đầu đi. Trong miệng thấp giọng tự nói vừa nói chuyện. Chân thọt thiếu nữ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh đầu vạn dặm vô vân thiên không. Lại chính mình tìm đến, ba một tiếng bóp vỡ trong tay xương sỏ. Đem mịn cốt phấn tán trên đất. Chân thọt thiếu nữ đứng dậy, có chút nghiêng về không bình thân thân thể. Lại đột nhiên toát ra một cổ trùng thiên sát khí. Sâu kín lam hắc sắc ma khí đem trọn cái hoàng thạch đất để chống bao phủ. Nhìn chung quanh tràn đầy kịch độc ma khí. Chân thọt thiếu nữ chợt giơ lên trong tay thanh tác kiếm. Một đạo nhô lên màu xanh kiếm chủ ầm ầm thọt hướng thiên không. Xoẹt một tiếng, lam hắc sắc ma khí bị kiếm chủ xé ra. Mọc 6 cánh tay, toàn thân trải rộng ma văn. Trên người treo 3000 mai linh đăng bắc thiên kim la thần hiển ra bản thân chân thần. Xấu xí gương mặt, ngưng trọng nhìn dưới người cái kia tay cầm kiếm lớn màu xanh nữ oa oa. Thân là thiên địa sơ khai đại ma đầu một trong. Bắc thiên kim la thần giờ phút này cũng rất nghi ngờ. Cái này chân thọt nữ oa oa là từ chỗ nào tìm uy lực như vậy to lớn pháp khí. Thấy bắc thiên kim la thần chân thần. Chân thọt thiếu nữ trong mắt nhất thời bộc phát ra một cổ nóng bỏng ánh lửa. Ngươi là thiên địa nguyên tội một trong. Độ ngươi, thiên địa liền thanh tịnh một phần. Nổ quát một tiếng, tay cầm thanh tác kiếm chân thọt thiếu nữ lắc mình một cái hóa thành một cái vạn dặm thanh lân cử. Mãng, giữ tận sát lệ đầu chăn, tựa như thanh tác kiếm trên chuôi kiếm, cùng thanh tác kiếm hợp là một thể. Chân thọt thiếu nữ lực lượng lần nữa chợt tăng gấp 100 lần. Nắm lên trước mắt đột nhiên xuất hiện cự mãng. Một cổ trước đó chưa từng có mãnh liệt cảm giác nguy cơ xuất hiện ở bắc thiên kim la thần tâm đầu. Chạy mau, trong lòng cảnh kỳ giống như là chiêng trống một loại bịch bịch vang dội. Bắc thiên kim la thần xoay người mới vừa muốn chạy trốn cái này quỷ dị chân thọt thiếu nữ lúc. Một tấm phẳng phất có thể nuốt vào toàn bộ thiên địa miệng to như chậu máu. Vẫn đưa hắn nuốt xuống. Nuốt vào bắc thiên kim la thần. Thanh lân cự mãng trong bụng ngay sau đó gồ lên một cái túi lớn. Hơn nữa cái này bọc lớn vẫn còn ở cự mãng trong bụng không ngừng giãy giụa. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Bị chân thọt thiếu nữ nuốt xuống bụng bắc thiên kim la thần cũng bắt đầu dần dần giãy giụa bất động. Rơi trên mặt đất lần nữa hóa thành thân thể con người. Chân thọt thiếu nữ nâng lên thanh tác kiếm nhất nhìn. Một đạo hư ảo ma đầu hình bóng chính chậm rãi cùng một khối dỉ dung hợp với nhau. Sau đó cùng hóa thành bụi bậm tiêu tan rơi xuống có chút ngẩng đầu nhắm mắt hưởng thụ liên tục. Không ngừng lực lượng trào vào thân thể. Đang giết chết không? Là độ đi mặt trắng nam tử thời điểm. Chân thọt thiếu nữ liền hiểu. Chỉ cần mình không ngừng độ đi cái thế giới này ma tính. Trong tay thanh tác kiếm. Sẽ hoàn trả cho nàng lực lượng cường đại. Ngắn ngủi này vài năm đang lúc. Chân thọt thiếu nữ độ đi hơn 6 triệu sinh linh. Rút đi thanh tác kiếm sắp tới 1/4 dỉ xét. Đồng thời cũng đạt được độ đi cái thế giới này cái gọi là thần linh lực lượng hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.